Chàng rể siêu cấp, chương 3142, lúc này không cần thiết phải che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Hàn Tam Thiên đã nắm hỗn độn trai khí đại bạo trong tay, Thiên Hỏa Nguyệt Luân cũng có một bộ dáng muốn đại khai sát giới. Tới đây, Hàn Tam Thiên không nói nhiều nói, cả người đột nhiên khẽ động. Advertisement, thân ảnh như tàn ảnh, biến hóa ngàn vạn, mang theo lôi đình có sức mạnh của vạn quân, đột nhiên đánh tới. Bầu trời sấm chớp mà động, giống như bởi vì quái lực của Hàn Tam Thiên mà vặn vẹo. Động thủ, Thành Long cũng bị tiến công này khiến cho kinh hãi vô cùng, sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ Hàn Tam Thiên đã động sát tâm, lập tức không dám khinh thường, lạnh giọng quát một tiếng, 12 người bỗng nhiên bày trận hình, bao bọc vây quanh Hàn Tam Thiên, đồng thời những phù văn là các con chữ cũng đồng bộ xuất hiện trên người bọn họ. 12 huynh đệ nhìn nhau gật đầu, bảo đảm hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Công kích to lớn của Hàn Tam Thiên đã đánh tới, vận dụng sự đảo ngược, gần như cũng trong cùng một lúc trên tay 12 người đồng thời làm ra tư thế kỳ quái mà thống nhất, trong lòng cũng yên lặng niệm pháp môn. Bọn hắn biết rõ Hàn Tam Thiên bị bọn hắn đánh 3 lần, đã sớm kìm nén một cỗ tức giận, lần tiến công này đương nhiên phải dùng toàn lực ứng phó, vô cùng lợi hại, dùng sức mạnh của bọn họ chống chọi trực tiếp chỉ sợ rất khó, cho nên cơ hồ không chút nghĩ ngợi, 12 người cũng trực tiếp bày ra sở trường tuyệt kỳ. Lúc này không cần thiết phải che giấu, nếu đã có thể tránh né tiến công của Hàn Tam Thiên, đồng thời lại có thể hoàn mỹ tiêu hao sức lực do tạo nên công kích to lớn. Này mà nói chính là một kiếm giết hại chim, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Hàn Tam Thiên đến cùng sử dụng cách phòng ngự biến thái gì, nhưng lăn lộn nhiều năm trong giang hồ cũng khiến cho bọn hắn biết chỉ cần có thể tiêu hao hoàn toàn sức lực của Hàn Tam Thiên thì cho dù tên này có là thiên thần đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chờ chết. Cho nên, bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng mà lúc này Hàn Tam Thiên lại nhe răng cười một tiếng, làm nhiều như vậy, rốt cục nghênh đón điều anh mong muốn. 3 lần bị đánh, Hàn Tam Thiên thật sự chỉ muốn có qua có lại đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên tuyệt đối không phải như thế. Hết thảy chẳng qua chỉ là khổ nhục kế của Hàn Tam Thiên, mục đích là muốn đám người này sợ hãi, đồng thời tin tưởng một khi anh khởi xướng tiến công thì sẽ không giữ lại chút nào. Anh không có bảo lưu lại, hiển nhiên đám người kia cũng sẽ không giữ lại, đương nhiên sẽ dùng toàn lực ứng đối. Mà trong tình huống bọn hắn toàn lực ứng đối, đương nhiên sẽ không giữ lại một chút sát chiêu nào. Hàn Tam Thiên muốn chính là, cách chương,